99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1736, chương 1746, Diệp Du Du. Phi, không biết xấu hổ. Thẩm Chi Liệt một bên nắm vuốt, một bên xích lại gần, nói: "Nếu không phải là dáng dấp đẹp trai, ngươi sẽ nhìn ta?" "Hừm, ta còn chưa ăn cơm đây. Ngươi cũng đừng buồn nôn ta. Muốn ăn cái gì? Tùy tiện a." Diệp Thiến Thiến híp mắt, tiếng nói vừa mới rơi xuống, nghe thấy được tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nhìn thoáng qua điện thoại, là Diệp Du Du. Diệp Du Du cùng với Lệ Cận Nam về sau, một mực cùng hắn cùng một chỗ ở. Diệp Thiến Thiến đối với Diệp Du Du 10 điểm hâm mộ. Đưa điện thoại di động cầm lên kết nối. "Uy, tỷ, ngươi trở về Khang Thành sao? Tối hôm qua vừa tới. Làm sao rồi?" "Ân, ta ngày mai muốn về quê quán một chuyến. Ngươi theo ta cùng một chỗ đi. A Nam muốn đi trong nhà cùng ba ba thương lượng một chút hôn lễ sự tình, còn có mời ngươi. Ta cảm thấy ngươi trình diện sẽ tốt hơn." Diệp Du Du bụng từng ngày thổi khí một dạng tăng. Nguyên bản định tại tháng 11 hôn lễ, lúc này đã muốn bắt đầu ở truy làm chi tiết. Đợi đến tháng 11 thời điểm, Diệp Du Du bụng cũng đã 4 tháng rồi. 4 tháng bụng, chỉ sợ là có chút khó tàng a. Cái này, Diệp Thiến Thiến nhưng lại thật muốn đi. Nhưng là nghĩ đến mình đã liên tục nhiều ngày như vậy không có đi làm, vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Diệp Du Du có chút thất vọng, đem điện thoại cúp về sau, liền đứng dậy đến đi lại. Nôn nghén gần nhất nhưng lại không lợi hại, nhưng là hai chân nhưng lại càng ngày càng mỏi. Đi đem cơm vén lên giải nhiệt. Diệp Du Du đem làm tốt đồ ăn bưng ra về sau, chuông cửa liền vang lên. Nhìn thoáng qua thời gian, vừa lúc là buổi trưa 12:30. Mở cửa đến, Lệ Cận Nam mặt xuất hiện ở trước cửa. Diệp Du Du nhoẻn miệng cười. "Đã về rồi." Lệ Cận Nam một bước bước lên trước đi, nhẹ nhàng ôm chầm bả vai nàng, tại nàng ngạch nhẹ nhàng hôn một cái. "Ân, hôm nay ăn cái gì?" "Xốp giòn chiên xương sườn, còn có hấp ba phúc bảo." "Ân, còn có canh." Lệ Cận Nam ôm nàng đi tới, tiếp lấy đem cửa đóng. "Ta vẫn là đem Trương Thẩm gọi trở về đi. Ngươi dạng này quá cực khổ. Ta mỗi ngày trong nhà không chuyện làm, cũng chỉ có thể làm một chút cơm. Buổi chiều lại một bên nhìn hôn lễ bố trí đồ. Chỗ nào khổ cực?" Lệ Cận Nam rửa tay, có chút bất đắc dĩ, nhưng là mặt lại là tràn đầy hạnh phúc. "Khổ cực, lão bà." Diệp Du Du cười đến ngọt ngào, bới cho hắn cơm, đặt ở trước mặt hắn. Lệ Cận Nam cầm đũa lên đến, một bên gắp thức ăn vừa nói: "Mẹ nhường ngươi về nhà ở, dạng này ngươi một cái phụ nữ có thai sẽ có chiếu ứng một chút." Diệp Du Du ăn cơm động tác ngừng, một lát, "Về nhà ở, lão Trạch." "Ân, gần nhất cha triệt để về hưu, trong nhà cũng không sự tình gì, mẹ ít đi rất nhiều tự do, cho nên chỉ có thể nhường ngươi trở về theo nàng. Ta cảm thấy giống như không tốt lắm, chị dâu ngươi không phải cũng mang thai sao? Hiện tại nên có hơn 4 tháng rồi a hát, nàng có trong nhà ở sao?" "Không có, bất quá Dục Tú bên kia, Dung mẹ thế nhưng là tại đó. Hơn nữa hai đứa bé cũng rất hiểu chuyện, hiểu được chiếu cố mụ mụ, mà ngươi bình thường ở nhà một mình bên trong, sẽ nhàm chán." Diệp Du Du gần nhất xác thực cảm giác có chút cố hết sức, nhất là ngủ sớm bất tỉnh, liền bữa sáng đều không có làm. Buổi chiều trừ bỏ thiết kế hôn lễ bố trí đồ bên ngoài, thời gian khác đều ở đi ngủ. Sau đó đến 4 giờ hơn ép buộc bản thân đi mua đồ ăn nấu cơm, để cho Lệ Cận Nam trở về thời điểm có thể ăn một hơi nóng hổi đồ ăn. Quả thật có chút mệt mỏi, nhưng là đi lão Trạch ở. Diệp Du Du nghĩ đến Tần Thư Họa lúc trước thái độ, liền lắc đầu, "Vẫn là thôi đi, người muốn là lo lắng mà nói. Nếu không vẫn là đem Trương Thẩm gọi trở về. Nếu không, ta đi công ty bồi ngươi cùng một chỗ đi làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.